dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 904, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Sơ bị giam ba câu của hai tiểu cô nương này xoay vòng vòng. Cũng bắt đầu tin rằng chuyện này do Thẩm Thanh Lạc mà ra. Vương Phi, bây giờ, e rằng suy xét kỹ càng những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Hồ Ly Tinh kia nói mình bị Hoắc Triệu Uyên sai xử trước mặt mọi người. Còn có Cao Tăng ở đây, Hoắc Vương gia vừa lên triều đã bị bắt lại, bây giờ còn đang bị nhốt trong nhà giam đấy. Cố Minh Sơ nói tiếp, à, không sao. Tống Anh gật đầu, nếu chết thì đúng lúc thành tiên. Đương nhiên, chết đi một cách hèn nhát như vậy thì hơi đáng giận. Tốt nhất là không cần đi đến nước này. Nàng sẽ nghĩ cách. Cố Minh Sơ nghe thấy Tống Anh nói vậy thì sắc mặt thay đổi. Còn cho rằng Tống Anh là nữ nhân tuyệt tình, vô tâm vô phế, nhất thời, sắc mặt hắn kém đi. Vương Phi, tuy rằng Hoắc Vương gia hơi lạnh lùng nhưng một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, Vương Phi nói như vậy có vẻ không hay lắm. Ta hiểu, Tống Anh gật đầu. Cố công tử, đa tạ ngươi đã tới báo chuyện này cho ta biết, nhưng ta còn có chuyện khác cần làm phiền công tử một chút. Mời nói. Tuy rằng Cố Minh Sơ không sẵn lòng lắm nhưng nghĩ đến muội muội nhà mình thì vẫn đáp lời. Chắc hẳn bây giờ ca ca ta đang rất sốt ruột nhưng lại không dám nói thật với ta. Nhờ ngươi đi nói với hắn rằng hắn không cần lo lắng chuyện này. Tống Anh nói, Cố Minh Sơ gật đầu. Muội muội, muội đừng làm phiền Vương Phi nữa. Theo huynh về nhà đi. Tổ phụ đang chờ muội ở nhà đấy. Cố Minh Sơ nói. Cố Minh Bảo bĩu môi. Nhưng thấy Tống Anh bây giờ có chuyện phiền lòng thì nói. Tống tỷ tỷ, ngươi không cần quá lo lắng đâu. Sau khi về nhà, ta nhất định sẽ nói chuyện với tổ phụ, nhờ ông vào cung tìm hiểu tình hình. Cố Minh Sơ rất muốn hỏi muội muội ngốc của mình rằng rốt cuộc nàng ấy dựa vào đâu mà nghĩ rằng Tống Anh đang lo lắng. Vị Hoắc Vương Phi này rõ ràng cực kỳ vô tâm. Tổ phụ ngươi không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, đừng xen vào thì tốt hơn. Tống Anh lập tức từ chối, nếu Hoắc Triệu Uyên bị vạch tội vì nguyên nhân khác, chẳng hạn như chiếm đoạt ruộng tốt, cường đoạt dân nữ gì đó thì Trung Quốc công còn có thể nói giúp mấy câu. Nhưng nếu là nuôi nhốt yêu vật, ý đồ tạo phản thì không được, nếu không thì sẽ không gánh nổi chữ. Trung, Cố Minh Bảo ấm ức thở dài. Một lát sau, hai huynh muội này rời đi. Tống Anh cau mày, đi vào không gian, ánh mắt nàng đảo qua hai người Linh Phong. Sắc mặt nặng nề, hai thần tiên này thấy vậy thì trong lòng lo sợ bất an. Bắt đầu suy nghĩ xem có phải bây giờ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dựa theo suy đoán từ mệnh bàn thì bây giờ Hoắc Triệu Uyên và Cố Minh Bảo phải xảy ra chuyện gì? Tống Anh hỏi. Linh Phong giật thót trong lòng, quả nhiên bên ngoài đã xảy ra chuyện. Theo mệnh bàn, Cố Tiểu Thư và Hoắc Triệu Uyên đính hôn, sau đó sẽ phát sinh một vài chuyện, tóm lại là cuối cùng bọn họ sẽ không ở bên nhau. Linh Phong nói chi tiết một chút. Tống Anh nói, Cố Tiểu Thư bị người ta bắt đi nên thanh danh bị tổn hại. Hoắc Triệu Uyên không chê nàng. Tình cảm giữa hai người lại càng tốt hơn. Chuyện này khiến công chúa bất mãn. Công chúa lén gây phiền phức cho Cố Tiểu Thư rất nhiều lần. Cố Tiểu Thư bị hại trong cung. Tống Anh suy nghĩ, gần đây Cố Minh Bảo đều ở chỗ nàng. Đương nhiên không có chuyện đó. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lạc cũng vì nàng mà bị đuổi ra khỏi cung. Không thể hãm hại ai trong cung được. Hoắc Triệu Uyên đau lòng cho vị hôn thê nên đòi lại công bằng cho nàng. Thẩm Thanh Lạc bị châm biếm. Đại hoàng tử đau lòng vì giai nhân nên hãm hại Hoắc Triệu Uyên. Linh Phong Tiên Quân nói tiếp. Nói xong, hắn vội vàng mở miệng. Đây đều chỉ là suy đoán của mệnh bàn. Còn thiên đạo sẽ thay đổi. Một khi rẽ sang chiều hướng khác thì tất cả mọi chuyện sau đó không còn giống như dự đoán nữa. Cách chương.